Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ ngoài sân rộng, lúc này có không ít thân ảnh đông nghìn nghịt đang bàn luận, chấn động vô cùng. Ngoài sân rộng trong thành có không ít đệ tử Hóa Vũ Tông đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cùng với thi thể lan tràn, sắc mặt cả đám đều đại biến. Nhanh, nhanh báo tin tức này về trong tông, Phi Đình Bồn khiêu khích Hóa Vũ Tông chúng ta. Một người có tu vi phụ tướng giống như là đầu lĩnh, sau khi kinh hãi lập tức nói với bọn đệ tử. Trong không gian Tư Lôi Huyền Đỉnh, lúc này đã là ngày thứ ba, Lục Thiếu Du cũng cảm giác được linh lực trong đầu hắn đã tới trạng thái no đủ. Bên ngoài không biết từ khi nào có năng lượng tiền địa hùng hậu không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể. Không gian trong đầu lúc này liên tục bành trướng. Sau khi tới cực hạn, một tiếng trầm muộn vang lên. Cố linh lực hùng hậu kia bắt đầu co rút lại rồi nổ tung ra. Diện tích không gian trong đầu lập tức được mở rộng. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí tức của mình đang nhanh chóng kéo lên, cùng với đó là năng lượng vô hình trong thiên địa liên tục rót vào cơ thể. Trong nháy mắt, giúp hắn tăng lên linh vương cửu trọng. Trong nháy mắt này, toàn thân của hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Cỗ linh lực hùng hậu trong cơ thể khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi mê hoặc. Nó giống như là từng cơn sóng lớn đang cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Linh lực đột phá, năng lượng thiên địa mạnh mẽ trong không gian lũ lượt kéo tới, phô thiên cái địa rót vào cơ thể Lục Thiêu Du, khiến cho toàn bộ không gian rít gạo. Khí tức một lần nữa được kéo lên, cỗ năng lượng này giống như vô tận. Năng lượng dâng trào, thời gian lần nữa trôi qua, mà khí tức trên người Lục Thiêu Du một lần nữa lại kéo lên. 4 ngày trôi qua, tại lãnh địa của Lan Lăng Sơn Trang, một tòa đại thành đang bị hỏa diễm đốt cháy. Mấy trăm người hóa thành tro tàn, vô số kiến trúc khổng lồ bị san bằng, hầu như là một trường phá cháy. Tôn sứ hộ môn Phi Linh Bồn, Xích Viêm, Vòng Linh đã tới đây. Đây là kết cục của Lan Lăng Sơn Trang trêu vào Phi Linh Bồn ta. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn trên bầu trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn người, mấy đạo thân ảnh này rời đi. 3 ngày sau, trong địa bàn của Hắc Sát Giáo, trong một tòa đại thành có hơn 1.000 người, trong nháy mắt đã bị giết. Trên mặt đất tràn ngập tay chân đứt cột còn sót lại. Toàn bộ phân đà của Hắc Sát Giáo đã bị san thành bình địa. Tôn sứ hộ môn Phi Linh Bồn Ban Hủy Ban Vân đã tới đây. Đây là kết cục của việc Hắc Sát Giáo trêu chọc vào Phi Linh Bồn chúng ta. Thanh âm trầm thấp phẫn nộ quanh quần, bà đạo thân ảnh nghênh ngang rời đi. Lúc bây giờ trong thiên địa và mấy ngày liên tiếp, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông từng phân đà trong đại thành trực tiếp bị phá hủy. Không có một người nào có thể kháng cự. Trận đồ sát chỉ diễn ra trong chốc lát rồi hung thủ lập tức rời đi. Thế nhưng mỗi lần rời đi đều để lại 3 chữ Phi Linh Bồn. Khi tin tức này như có cánh theo gió lan truyền, giống như là quả bom nổ trong cổ vực, dùng tốc độ nhanh nhất truyền tới tai của các thế lực trên toàn bộ đại lục. Động tĩnh kinh nhân như vậy khiến cho mọi người nghị luận, vốn rằng Phi Linh Bồn đã như mặt trời ban trưa dưới sự chèn ép của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang vẫn luôn nén giận, kế tiếp lại bại lui khiến cho mọi người không xem trọng nữa. Dường như trong suy nghĩ của mọi người, Phi Linh Bồn bị diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng sau khi tin tức bậc này truyền ra, Phi Đinh Môn lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận. 7 ngày nữa trôi qua, Lục Thiếu Du tổng cộng đã bế quan 11 ngày. Trong thiên trụ giới, năng lượng hùng hậu hội tụ, tiếng gầm gừ của Tiểu Long quanh quẩn trong không gian kinh động vô số người tu luyện. Năng lượng mạnh mẽ kéo tới, Tiểu Long lập tức hiện ra bản thể, thân hình giống như một con rồng bay lên. Dưới ngũ trảo xuất hiện từng đám mây, năng lượng tiền địa hội tụ, khiến cho toàn bộ không gian rùn rẩy. Lần phiến trên người Tiểu Long lúc này tràn ngập lưu quang. Mỗi một khối lần phiến đều đang tham lam hấp thụ năng lượng khổng lồ mà vô hình trong thiên địa. Mà trên đầu Tiểu Long, con mắt thứ ba kia bỗng nhiên mở ra, rồi một cỗ khí thế mạnh mẽ, cường hãn từ trong cơ thể phù thiên cai địa bộc phát. khí tức giống như một đột phá bình cảnh phóng lên cao, đồng thời mang theo uy áp tuyệt đối. Toàn bộ không gian dưới cỗ uy áp mạnh mẽ này không khỏi run rẩy. Khí tức cường hạn đánh văng gợn sóng trong không gian, một cỗ uy thế chấn động nhân tâm truyền ra. Uy áp thật là mạnh. Mọi người trong không gian cảm nhận được cỗ uy áp kinh người này. Linh hồn của họ có cảm giác sợ hãi. Một lát sau, thân hình to lớn của Tiểu Long mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Đột nhiên, hai mắt của Tiểu Long mở ra. Ba mắt cùng hiện ra. Đột nhiên, một tiếng rít gào vang lên. Tiếng rít này giống như long ngâm, thanh âm hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh. Quá mạnh mẽ. Lúc này mọi người dưới cỗ uy áp này cũng bị ảnh hưởng không thôi. Thân là nhân loại, thế nhưng cũng bị áp chế. Lúc lâu sau, khí tức của Tiểu Long mới bình ổn trở lại. Hiện giờ, nó đã đột phá tới thất giai hậu kỳ. Hỏa diễm màu vàng ở trên lần phiến đã biến mất. Quang mang thủ liễm, một thân ảnh to nhỏ chậm rãi xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Tiểu Long hóa thành hình người, thân hình lơ lửng trên không trung, trong đầu lần nữa vang lên thanh âm của mẫu thần nó lưu lại. Mẫu thần, chờ con, không cần bao lâu nữa, con có thể đi tìm người. Tiểu Long nắm chặt hai tay, khóe mắt có chút ướt át. Trường bào màu vàng ở trên người làm hiện lên khí tức tôn quý. Mái tóc vàng khả ái, trong đôi mắt sáng sủa giống như ẩn chứa khí tức khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thần phục. Trên mi tâm ấn ký màu vàng như ẩn như hiện. Ấn ký này giống như một con mắt dựng đứng, có vẻ vô cùng thần bí mà yêu dị. Đồng thời ở một chỗ khác cũng không gian, thì khí tức trên người dương quá cũng kéo lên. Một cỗ quang mang đại thịnh bắn ra quang mang chói mắt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng ngừng tụ. Sau đó hình thành một dòng xoáy trên không gian. Cuối cùng đều tiến vào trong cơ thể của hắn. Năng lượng thiên địa vô hình cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Chỉ giằng co trong giây lát rồi từ từ tiêu tán. Mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa biến mất, xung quanh tức thì yên tĩnh trở lại. Một lát sau, một ngụm trọc khí từ trong miệng dương quá thở ra. Đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể phù thiên cái địa bộc phát. Khí thế này so với trước đây không thể nghi ngờ còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Gợn sóng trong không gian rung động rồi khuếch tán. Đại ca đã là vũ vương bát trọng rồi. Phía xa xa, Lục Tâm Đồng lẩm bẩm nói ra. Đại ca lần nữa đột phá. Bản thân của nàng tuy rằng không lâu trước đã đột phá tới địch vương thất trọng, thế nhưng so với đại ca mà nói không thể so sánh được. Như vậy thì đôi mắt xinh đẹp của nàng nhắm chặt lại, tu ấn được kết xuất, tiếp tục tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân được khói độc bảo vụ. Trong không gian từ lôi huyền đỉnh, khí tức Lục Thiêu Du vẫn đang kéo lên, càng ngày càng mạnh hơn. Tại một sơn mạch khổng lồ, từng ngọn núi liên miên kéo dài tới phía chân trời. Trong núi non trùng điệp, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Sắc trời đã tới hoàng hôn, gió đêm thổi qua, trong không khí mang theo sự mát mẻ. Trong một kiến trúc khổng lồ, chung quanh được những bức tường lớn bao vây giống như chòm sao thường lòng xoay quanh, khiến cho kiến trúc này càng ngày càng có vẻ to lớn. Tại một đình viện tinh xảo, lúc này nữ chính cường đang xem xét ngọc giản trong tay. Một lát sau, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Trưởng môn, phân đà của Hóa Vũ Tông là làng Sơn Trang đều bị phá hủy, tử thương mấy nghìn, theo thám tử hội báo lại, đều là phi linh môn gây lên. Mỗi lần phá hủy một phân đà đều lưu lại danh hào, nói là tôn sứ hộ môn của phi linh môn, Lưu trưởng lão báo cáo. Xích Viêm, Long Linh, Thiên Tụ Quỷ Tôn, Thiên Tụ Quỷ Tôn này chẳng lẽ chính là Thiên Tụ Quỷ Vương nằm đó? Lẽ nào Thiên Tụ Quỷ Vương này đã đột phá tới tôn cấp? Ánh mắt của Lữ Chính Cường khẽ đảo, lẩm bẩm rồi nói. Tham tử hội báo lại, hai người Xích Viêm và Long Linh tưởng dường như là yêu thú và linh thú đấy. Lưu trưởng lão cũng nói. Yêu thú, linh thú sao? Hẳn đã tới bát giai rồi đúng không? Lữ Chính Cường khẽ nói ra, sắc mặt ngày càng biến ảo bất định. Trưởng môn vừa mới thu được tin tức mới. Ngoài đình viện, vương trưởng lão vội vã đi tới. Vương trưởng lão lại có tin tức gì sao? Lữ Chính Cường ngẩng đầu ý bảo vương trưởng lão bẩm báo đi. Tin tức bình thường, vương trưởng lão cũng không khẩn trương như vậy. Vừa mới nhận được tin tức, trong địa bàn Hắc Sát giáo có ba người tự xưng là tôn sư hộ môn xuất hiện. Chỉ có ba người mà phá hủy không ít phần đà của Hắc Sát giáo. Một phần đà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị san bằng. Trong đó có hai người chính là Bàn Hủy, Bàn Vân, thực lực cường hãn không gì sánh được. Thám tử báo lại, hai người này chính là yêu thú. Vương trưởng lão nói xong, Tin tức gần đây về Hắc Sát Giáo, Lằn Lằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đối với Phỉ Linh Bồn mà nói đều là tin tức có độ mẫn cảm cao. Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đồng thời bị người của Phỉ Linh Bồn xuất hiện, còn lại đều là cường giả xa lạ. Lẽ nào có người giả mạo sao? Lữ Chính Cường thì thào rồi nói. Trưởng môn, chuyện này chắc chắn là không. Bên người Xích Viêm Long và Long Linh này chính là hoàng đan của Phỉ Linh Bồn. Lưu trưởng lão lại nói. Hoàng đan này có người nói vốn là người thành vạn hạp, thế nhưng hiện tại có địa vị không thấp trong Phỉ Linh Bồn đấy. Không biết chuyện này là như thế nào, ta vẫn có sự nghi ngờ. Bản Hủy và Bản Vân đi Hắc Sát Giáo cũng có Lưu Nhất Thủ của Phỉ Linh Bồn. Địa vị của Lưu Nhất Thủ này trong Phỉ Linh Bồn cũng không có thấp. Có người nói hắn là phó đường chủ của Kim Đường. Có một lần có người thuê ngoại môn trưởng lão của Thiên Địa Các chặn giết người này cũng là cùng hoàng đan. Vương trưởng lão lại lên tiếng nói. Phỉ Linh Bồn tại sao đột nhiên lại có nhiều cường giả như vậy? Lẽ nào... Lục Thiên Du nhíu chặt mày, lập tức nói. Chẳng lẽ Lục Thiên Du đã trở về? Dám trả thành như vậy đối với Hắc Sát Giáo, Hoa Vũ Tông và Lan Năng Sơn Trang. Sợ rằng hai người quỷ tiền tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh không dám làm như thế. Chỉ có tiểu tử Lục Thiên Du kia mới có thể làm ra chuyện này. Nhất định là tiểu tử này đã trở về. Trưởng môn. Lần này Phỉ Linh Bồn làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ khiến cho Hóa Vũ Tông, Lằn Lằng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo tức giận. Lẽ nào Phỉ Linh Bồn muốn một mình chống lại ba sơn môn này sao? Quả thực không ổn một chút nào. Thực lực của Phỉ Linh Bồn còn xa mới đủ. Lưu trưởng lão do dự một lát rồi nói với Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường nhíu mày, đi đi lại lại trong phòng hai vòng, sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này nhất định sẽ làm như vậy, không phải nó còn ở Đông Hải sao? Sao lại trở về nhanh như vậy được? Lẽ nào không thu được chỗ tốt nào trên thiên đảo sao? Cho dù là như vậy, sợ rằng nó cũng không thể trở về nhanh về được. Công khai đối phó với Lan Đằng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông. Rốt cuộc trong hồ lô của tiểu tử này đang bán thứ gì? Chỉ ít phải tới đây một chuyến chứ. Trưởng môn sợ rằng Lan Đằng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo lúc này cũng đã thu được tin tức. Chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn chúng bảo vệ tiêu trừ Phỉ Linh Bồn, Linh Thiền Bồn chúng ta có phải... Vương trưởng lão còn chưa biết nói hết, thì Lữ Chính Cường đã phất tay nói. Vương trưởng lão truyền lệnh xuống dưới, nghiêm ngặt giám thị nhất cử nhất động của Hắc Sát Giáo, là làng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, còn có Phỉ Linh Bồn nữa. Vâng ạ, Vương trưởng lão vội đáp. Lưu trưởng lão, đệ tử trong môn chuẩn bị trước, bất cứ lúc nào cũng xuất phát được. Lữ Chính Cường lại ra lệnh. Vâng. Lưu trưởng lão cũng gật đầu. Hai vị trưởng lão lui ra. Lữ Chính Cường chắp tay đứng đó. Ánh mắt chuyển động, lẩm bẩm nói. Tiểu tử, rốt cuộc trong hồ lô của con bán thuốc gì? Còn có biết đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không dễ trêu chọc như vậy hay không? Lẽ nào chưa tới chỗ ta là bởi vì đi tới Vân Dương Tông sao? Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, năng lượng bàng bạc không ngừng rót vào. Vô luận là tu vi linh giả hay là linh hồn lực của Lục Thiêu Du đều được tăng cường không ít. Cỗ khí tức tử trong cơ thể Lục Thiêu Du tràn ra từ từ tăng cường, linh lực như biển dường như cuồn cuộn từ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Khí tức được kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt mở rộng, hồn đan giờ phút này cấp tốc xoay tròn, kim đao trên hồn anh đẩy nhanh tốc độ hấp thụ linh hồn lực. Không biết từ khi nào, Lục Thiêu Du cảm giác được không gian linh lực banh trướng có chút no đủ. Lúc này, năng lượng mạnh mẽ còn đang không ngừng tiến vào. Năng lượng bạo phát, khí tức Lục Thiêu Du lúc này đã đạt tới đỉnh vương cửu trọng, hậu kỳ đỉnh phong. Lục Thiêu Du cảm giác hắn còn có thể tăng thêm. Quá trình tăng trưởng vô cùng nhanh, chỉ sợ sẽ đột phá tôn cấp. Loại tốc độ đột phá này giống như là bay vậy. Hắn có thể mở mắt nhìn thấy thực lực của mình đang đột phá. Đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói, đây là mê hoặc chí mệnh. Năng lượng bàng bạc không ngừng tiến vào. Cỗ năng lượng này cũng là không biết đã xảy ra bao lâu, khổng lồ như thế nào đây. Không thể đột phá, tu vi vũ giả còn chưa tới giai đoạn đột phá. Trong lòng Lục Thiêu Du lập tức nghĩ tới một vấn đề đáng sợ. Hắn không thể tùy ý tiếp tục đột phá. Nếu như tu vi linh giả đột phá mà tu vi vũ giả không thể đột phá, hậu trí quả là trí mạng. Thu cho ta! Khẽ quát một tiếng, Lục Thiêu Du mạnh mẽ dùng âm dương linh vũ quyết. Năng lượng bàng bạc đang hội tụ lập tức trùng kích tới, nào có thể nói dừng là dừng dễ dàng như thế được. Lực lượng vẫn liên tục tiến vào, dâng trào càng lúc càng mạnh hơn. Bây giờ năng lượng bàng bạc giống như một đầu cự long đang tạo thành sóng gió to lớn trong đầu của hắn. Phá cho ta! Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết, cắn răng mạnh mẽ đánh bay cỗ năng lượng dâng trào kia. Năng lượng bàng bạc vô thiên cái địa tuôn ra, không gian tương đối huyền đỉnh đột nhiên run rẩy kịch liệt, ba động mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán. Nơi ba động lướt qua, cả không gian run rẩy. Trong mật thất, từ lôi huyền đỉnh rung động, rồi một cỗ khí tức bắt đầu khuếch tán từ trong mật thất. Dưới khí tức này, ba đạo thân ảnh bên ngoài mật thất biến sắc. Bên trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho bọn họ không thể chống cự. Toàn thân ba người này run rẩy hẳn lên. Trong nháy mắt, trong Phi Linh Môn có không ít đệ tử toàn thân run rẩy ngã xuống mặt đất. Dưới khí tức này, hoàn toàn thân của bọn họ mềm nhũn phủ phục. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống mặt đất, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Cảm giác khiến tim đập nhanh, vừa rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cả đám đứng yên mà sắc mặt đại biến. Thế nhưng cũng không ai biết được là chuyện gì đang xảy ra. Trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, năng lượng hùng hậu bị Lục Tiêu Du mạnh mẽ cách ly. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, một lúc lâu sau, Lục Tiêu Du mới mở mắt ra. Tinh quang trong mắt chợt hiện. Lúc này quanh thân hắn có một cỗ khí tức lan tràn. Mặc dù là đang ngồi quanh chân, thế nhưng thân thể lại giống như kiểng ba chân trong không gian. Cỗ khí tức này khiến cho chính bản thân Lục Tiêu Du cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Linh Vương cửu trọng đỉnh phong rồi. Cảm nhận tu vi Linh Vương cửu trọng đỉnh phong lúc này, Lục Tiêu Du tùy ý vung tay lên. Khí tức bạo phát, gợn sóng trong không gian bắt đầu lắc lư, liên tiếp vạn vẹo. Khí tức này trong nháy mắt được Lục Tiêu Du thu vào trong cơ thể. Tình mang trong đôi mắt thầm thúy chợt lóe, cảm nhận ba động vừa rồi, phảng phất như có thể trực tiếp xé rách không gian vậy. Trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng kinh hãi, từ Linh Vương bát trọng đến Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, khí tức lúc này so với khí trước hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tới vương cấp, đột phá mỗi một trọng thì thực lực mạnh hơn rất nhiều. Khoảng cách mỗi một trọng đều là một cái hào rộng. Lời này không sai một chút nào. Mà điều khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng chấn động chính là hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể hắn có một cỗ khí tức mới. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác kỳ dị trong lòng. Loại cảm giác này giống như hắn có thể nắm tất cả ở trong tay. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khí tức thần dị như vậy giống như linh hồn đã trải qua lột xác. Lục Tiêu Du dò xét tiểu hồn anh. Lúc này tiểu hồn anh đã biến hóa, màu sắc không giống như khi trước, càng ngày càng trở nên ngưng thực hơn bao giờ hết. Linh hồn lột xác trên phương diện tâm cảnh, Lục Tiêu Du cũng cảm giác không như khi trước đây. Loại biến hóa này giống như thực chất khiến cho hắn có cảm giác quần lâm thiên hạ. Phá cho ta! Dưới loại cảm giác này, Lục Tiêu Du không nhịn được quát lên một tiếng. Trong bì tâm có một đạo ba động vô hình đột nhiên tuôn ra bên ngoài. Ngoài không gian cách đó vài trăm thước, một hắc động đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện. Không gian vặn vẹo liên tục, rồi một cỗ linh hồn lực bắt đầu tràn ra. Bây giờ Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của linh hồn hắn rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Tiểu hồn anh chỉ hấp thu một ít linh hồn lực cực nhỏ. Thế nhưng số linh hồn lực này khiến cho tiểu hồn anh nhận được chỗ tốt kinh nhân. Giống như có thêm một loại biến hóa như thực chất, cảm giác hoàn toàn không giống khi trước. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu không nói nên lời. Lúc này, Lục Thiết Du có cảm giác tâm thần dò xét của hắn. Sau khi linh hồn lực củng cố được, chỉ cần đặt nơi nằm trong phạm vi dò xét của tâm thần, hắn muốn công kích thì trong nháy mắt có thể phát động, đem mục tiêu công kích muốn công kích trong nháy mắt phong tỏa. Lục Tiêu Du đánh giá linh hồn lực và tâm cảnh của hắn so với trước đây, sợ rằng khó có thể so sánh bằng lời. Chỉ có bản thân của hắn có thể nhận thấy rõ một chỗ cường hãn. Trong cơ thể của hắn, dường như còn có một dấu vết nào đó đang mọc rễ, nảy mầm trong cơ thể, dùng hợp ở tứ chi, bách hải và trong từng tế bào. Lẽ nào đây là tác dụng của việc dùng hợp đế giả chi nguyên sao? Cảm giác sự biến hóa không nói nên lời. Một lát sau, Lục Tiêu Du mới thì thào nói nhỏ một câu. Có thể đây là chỗ tốt của việc dùng hợp đế giả chi nguyên. Chỗ tốt dường như từng khiến cho hắn lột xác. Có thể loại lột xác này chính là bước đầu tiên để hắn bước vào đế cấp trong truyền thuyết. Loại lột xác này chỉ có bản thân hắn trải nghiệm qua mới có thể hiểu rõ. Sợ rằng tuyệt đại bộ phận người khác, cho dù dùng cả đời cũng không thể mà vượt qua được nó, bởi vì còn hơn kém quá xa. Truyền thừa, Đối với việc bản thân đột phá ra, Lục Thiên Du có cảm giác có thể đây là chỗ tốt sau khi nhận được truyền thừa. Trong truyền thừa mang theo một tia lực lượng đối với hắn mà nói, đủ để hắn nhận được chỗ tốt cực lớn. Mà đối với việc linh hồn và tâm cảnh đột giác, hắn là chỗ tốt mà đế giả trì nguyên mang lại. Sau khi cảm thán một phen, trong đầu của Lục Thiên Du tức thì có một đội năng lượng cực lớn, tin tức xuất hiện. Tỉ mỉ xem xét tin tức này, Lục Thiên Du cực kỳ ngưng trọng. Đây chính là tin tức mà sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại. Sở học cả đời của người đều ở bên trong đó. Xem xét lực lượng tin tức ấy khiến cho sắc mặt Lục Thiên Du không ngừng biến hóa. Bên trong cỗ tin tức khổng lồ này có vô số linh kỹ, phương pháp luyện chế đan dược viễn cổ, đan phường viễn cổ, phương pháp luyện khí, tất cả đều vô cùng kinh nhân. Trong đám linh kỹ có đủ địa cấp trung giai, địa cấp cao giai. Lục Thiên Du đánh giá đủ để cho bản thân hắn sử dụng. Sau này không cần ai khắp nơi tìm linh kỹ nữa. Lúc này, Lục Thiên Du không khỏi nghĩ tới Lục Tâm Đồng. Từ trước cho tới bây giờ, Lục Tâm Đồng không tu luyện linh kỹ. Khi trước ở bên trong Vũ Tinh Hải, Lục Tâm Đồng cũng nhận được truyền thừa của sư tổ. Ngoài ra còn có thú hồn Xích Kim Độc Chu Bát Giai, tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp. Thế nhưng cũng không biết vị cường giả đỉnh cấp này có đột phá tới đế cấp hay không. Không biết Lục Tâm Đồng có nhận được đế giả trì nguyên hay không. Nhưng vấn đề này chợt xuất hiện trong đầu Lục Thiên Du. Lục Thiên Du cũng không rõ ràng cho lắm. Theo như lời Tâm Đồng nói, linh hồn kia có chút không trọn vẹn, cho nên ngay cả Lục Tâm Đồng cũng không biết được. Suy nghĩ lung tung một chút, Lục Thiên Du lập tức tìm kiếm hai thứ quan trọng nhất trong truyền thừa. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế có nói qua, trong truyền thừa có một bộ linh kỹ thiên cấp, còn là có một tuyệt chiêu mà sư phụ lĩnh ngộ ra từ thiên trụ giới. Linh kỹ thiên cấp, bất luận là một thứ gì đó tới thiên cấp đều kinh khủng, giống như linh khí vậy. Tới thiên cấp chính là thần khí, linh khí thiên cấp là linh khí địa cấp, cho dù là linh khí địa cấp đỉnh phong cũng còn xa với bằng thần khí. Đồn rằng linh khí và vũ khí thiên cấp đều có uy năng hủy thiên diệt địa, uy lực kinh khủng không gì sánh được. Chỉ tiếc ở bên ngoài dường như là cũng chưa có ai nhìn thấy vũ khí thiên cấp và linh khí thiên cấp. Đồn rằng vũ khí và linh khí thiên cấp đều có uy lực kinh khủng, thế nhưng uy lực lại chưa có ai nhìn thấy. Lại nói tuyệt chiêu mà sư phụ lĩnh ngộ từ trong thiên trụ giới cũng là vật mà Lục Thiên Du cực kỳ coi trọng. Theo như lời sư phụ Chí Thánh Đại Đế đã nói qua, lĩnh ngộ thời gian, việc này khiến cho Lục Thiên Du cực kỳ nghi hoặc, bởi vì hắn chưa từng nghiên cứu và lĩnh ngộ qua phương diện này, thậm chí còn chưa từng tiếp xúc qua. Mà đây chính là then chốt mở ra thiên trụ giới. Thiên trụ giới quan trọng như thế nào, Lục Thiên Du hiểu vô cùng rõ. Đã tới tầng thứ 9, đó chính là chênh lệch về thời gian 90 lần. Điều này vô cùng kinh khủng, mà mặt khác, thứ lĩnh ngộ từ thiên trụ giới, ngay cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng phải gọi là tuyệt chiêu. Đối với Lục Thiên Du mà nói, tuyệt đối có lực mê hoặc cực kỳ lớn. Tuyệt chiêu của cường giả đế cấp, uy lực không cần phải nói cũng biết. Tìm được rồi, hẳn là thứ này đây. Một lát sau, rốt cuộc Lục Thiên Du cũng tìm ra được một cỗ tin tức vô cùng lớn. Cỗ tin tức này chính là một quang đoàn, tâm thần Lục Thiên Du lập tức tiến vào trong. Vừa mới xem xét, Lục Thiên Du lập tức cảm thấy tâm thần của mình rung lên. Tâm thần trong nháy mắt, hành, chấn động kịch liệt, rồi là trở nên mơ hồ. Thế nhưng là cũng không trong nháy mắt, tâm thần Lục Thiên Du lập tức khôi phục trở lại bình thường. Nhưng mà lúc này, Lục Thiên Du phát hiện ra, tâm thần của mình đã đi tới một không gian kỳ lạ. Phiên không gian này cực kỳ kỳ dị, khắp nơi mông lung, có một cỗ khí tức quỷ quái bao phủ. Trong cỗ khí tức này có năng lượng mạnh mẽ hội tụ. Lúc này, tâm thần của Lục Thiên Du dò xét về phía trước. Không gian phía trước trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này đang đứng chắp tay. Đây là một đạo thân ảnh cực kỳ hư ảo. Thân ảnh cao ngất, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hai mắt giống như trăng sáng, mái tóc dài phía sau không gió tự động phất phơ, mang theo một cỗ khí tức giả nua. Là sư phụ. Lục Thiên Du nhíu mày. Đây cũng là một đạo tàn hồn nhỏ bé của sư phụ. Thân ảnh của tàn hồn này không tồn tại một chút uy áp nào. Thế nhưng hắn nhìn vào lại giống như trước mặt là một ngọn núi khổng lồ không thể lay động. Ngay khi Lục Thiên Du muốn hành lễ, thanh âm của thân ảnh hư ảo này đã chậm rãi vang lên trong đầu của Lục Thiên Du. Bây giờ tất cả mọi sự đang chuẩn bị diễn ra khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chờ mong. Đồ nhi của ta hiện tại còn sẽ nhận được linh kỹ thiên cấp thiên đình hồn nhãn. Thiên đình hồn nhãn chính là thứ mà vi sư đoạt được trong mặt địa. Thiên đình hồn nhãn này chính là tinh thần công kích, lấy linh lực dẫn dắt năng lượng thiên địa tạo thành một con mắt bằng linh hồn, dùng linh hồn làm lực công kích, thôn phệ sinh mệnh của mọi vật, lấy linh hồn lực phá hủy bất luận ý thức và tinh thần của ai. Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy linh kỹ thiên cấp, lấy linh lực thổi động, tạo thành một con mắt bằng linh hồn, lấy linh hồn làm công kích thôn phệ sinh mệnh của tất cả mọi vật. Linh kỹ thiên cấp, tiên linh hồn lãng quả nhiên là tuyệt đối kinh khủng. Linh kỹ thiên cấp, tu luyện cực kỳ là khó khăn, không những cần linh lực dồi dào, mà còn cần linh hồn lực đủ mạnh để chống đỡ. Bằng không, linh lực và linh hồn lực sẽ bị phản phệ. Dưới tình huống bình thường, từ linh tuấn phát trọng có thiên phú tốt trở lên mới có thể miễn cưỡng tu luyện được đó. Nghe thấy như vậy, Lục Tiêu Du lập tức ngẩn ra. Hắn đã sớm nghĩ tới việc cho dù nhận được linh kỹ thiên cấp cũng khó mà tu luyện được. Thế nhưng không ngờ lại phải tới linh tuấn bát trọng mới có thể tu luyện được. Mà đây còn là linh tuấn bát trọng có thiên phú tốt, yêu cầu cũng quá là cao. Ngay khi Lục Tiêu Du đang suy nghĩ, thanh âm từ linh hồn của Chí Thánh Đại Đế tiếp tục vang lên. Còn có thể tới được nơi này, chứng minh con đã nhận được đế giả trì nguyên và truyền thừa của vi sư. Có đế giả trì nguyên và truyền thừa của vi sư và linh hồn lực còn lại, còn muốn tu luyện thiên linh hồn nhãn này cũng sớm được hơn một chút. Thiên linh hồn nhãn, thôn phệ sinh mệnh của mọi vật, lấy linh hồn làm công kích phá hủy bất luận ý thức và tinh thần nào. Thanh âm của tàn hồn lần nữa vang lên. Lúc này Lục Thiêu Du nhìn thấy sư phụ đang đánh ra từng đạo thủ ấn phức tạp. Thủ ấn chậm rãi được kết. Thân ảnh hư ảo kia dường như dễ nhìn hơn một chút, một cỗ năng lượng bắt đầu được hội tụ. Đây chính là phương pháp tu luyện thiên linh hồn nhãn. Nhìn cảnh này, trong mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sự vui mừng, vội vã ngưng thần, đem cảnh tàn hồn của sư phụ tu luyện nhớ kỹ trong đầu. Ngay khi thủ ấn trong tay Chí Thánh Đại Đế được kết ra, quang mang quanh thân liền chói mắt, mà trên đôi mắt đột nhiên có một cỗ quang mang quỷ dị, lập tức hai mắt trợn lên. Trong hai mắt có hai đạo quang trụ bắn ra. Hai đạo quang trụ giống như lưu tình xẹt qua, ầm ầm đụng vào không gian rồi hội tụ với nhau. Sư một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ giống như một cơn lốc khuếch tán. Quang trụ trong nháy mắt đánh ra, một vòng quang tráo chói mắt lập tức xuất hiện. Nó giống như một con mắt lớn, chung quanh vô cùng chói mắt, mà ở giữa vòng quang tráo còn có một hắc động cực lớn, đen kịt, sâu không thấy đáy, giống như là cái khe, mà không gian lại giống như con mắt. Hắc động này giống như là thiên nhãn, có lực thôn phệ vạn vật. Con mắt này vừa mới ngưng tụ thành hình, ngay lập tức khuếch tán ra. Không gian mông lung trong nháy mắt giống như một mặt gương bắt đầu nứt nẻ, sau đó bị hắc động lớn kia thôn phệ. Nhìn hắc động lan tràn, cỗ khí tức này khiến cho Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, linh hồn chợt run lên, trực tiếp cảm giác được xung động muốn phủ phục. Cỗ khí tức này khiến cho tim hắn trực tiếp ngừng đập. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó tiêu tán, quang mang trên tàn hồn Chí Thánh Đại Đế cũng tiêu tán. Đồ nhi của ta, bây giờ còn sẽ nhận được tuyệt chiêu mà vi sư trong thời gian nghìn năm mới lĩnh ngộ ra được ở bên trong thiên trụ giới. Còn có thể gọi nó là thời gian thác loạn. Trong phạm vi nó bao trùm, thời gian có thể chậm hoặc nhanh, do đó sẽ khiến cho thời gian thác loạn. Bất luận kẻ nào bị nhốt vào trong đó tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng, mà người thi triển thì không bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu như dùng để đối địch, tuyệt đối sẽ khiến cho địch nhân trở tay không kịp, thừa cơ đánh chết được đối phương. Thời gian thác loạn ư? Đồng Thiêu Du kinh ngạc, không ngờ lại còn có thời gian như vậy. Trong thiên trụ giới, thời gian so với bên ngoài chậm hơn gấp chục lần, mà đây chỉ là tầng thứ nhất. Không ngờ trong thiên trụ giới, sư phụ hắn đã lĩnh ngộ ra một tuyệt chiêu như vậy. Lĩnh ngộ thời gian giống như là vũ giả lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, linh giả lĩnh ngộ năng lượng tinh thần vậy. Có thể thời gian không phải là một loại năng lượng, thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Thời gian tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được. Trước khi thu được thiên trụ giới, ta cũng không biết thời gian có thể lĩnh ngộ được. Ta sẽ đem những thứ liên quan tới thời gian thác loạn cho con lĩnh ngộ, dẫn đường cho con. Về phần con có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải nhìn ngộ tính của con rồi. Tàn hồn của Chí Thánh Đại Đế nói xong, thủ ấn một lần nữa kết xuất. Quanh thân có một cỗ quang mang quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành một cỗ quang mang chói mắt tản ra. Một cỗ tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu Lục Thiêu Du. Quang mang ngày càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán triệt để. Trong đầu Lục Thiêu Du cũng xuất hiện một đám tin tức lớn. Lục Tiêu Du xem mới biết được đây đều là lĩnh ngộ của sư phụ Chí Thánh Đại Đế với thời gian, cùng với phương pháp lĩnh ngộ thời gian thác loạn. Xin đà tạ sư phụ. Lục Tiêu Du nói ra, nói xong, tâm thần run lên, không gian kỳ dị này đã biến mất. Trong không gian từ đồi huyền đỉnh, Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt. Tinh quang trong mắt bắn ra, miệng thở ra một ngụm trọc khí. Thiền linh hồn nhãn, thời gian thác loạn. Lục Tiêu Du thì thào thấp giọng mà nói. Trong đầu hiện lên từng dòng tin tức. Lúc này, hắn rốt cuộc cũng đã dung hợp đế giả chi nguyên, chiếm được truyền thừa. Thực lực của hắn cũng đã tới linh vương cửu trọng đỉnh phong. Không biết mình có thể thi triển linh hồn thiền nhãn được không? Có linh kỹ thiền cấp trong người. Trong mắt Lục Tiêu Du mơ hồ hiện lên sự nóng bỏng. Linh kỹ thiền cấp vừa rồi lại được tan hồn của sư phụ biểu diễn một lần. Uy lực không ngờ lại kinh khủng như vậy. Nếu như chân chính tu luyện thành công, vậy thì uy lực không cần nghĩ nữa. Hay là thôi đi, vạn nhất bị phản vệ, không phải chuyện nhỏ. Lục Tiêu Du rất muốn thử xem uy lực của thiền linh hồn nhãn. Thế nhưng, lúc này ngẫm lại vẫn phải mạnh mẽ áp chế xuống. Linh kỹ thiền cấp tuyệt đối không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể thôi động ra. Thời gian thác loạn. Lực chú ý của Lục Tiêu Du lập tức tập trung vào trên thời gian thác loạn. Linh ngộ thời gian, điều này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng có hứng thú. Tất cả mọi người đều biết tới lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, thế nhưng sợ rằng không có mấy người có thể biết được lĩnh ngộ thời gian. Dựa theo lời nói của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, lĩnh ngộ thời gian giống như vũ giả lĩnh ngộ thuộc tính và linh giả lĩnh ngộ năng lượng tinh thần. Có thể thời gian không phải là một loại năng lượng, thế nhưng tuyệt đối là một loại tồn tại trong thiên địa. Thời gian tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra được, có thể lĩnh ngộ vô cùng nhanh. Lục Tiêu Du đang suy nghĩ, bắt đầu xem xét chỉ dẫn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Đây là một tiên năng lượng nhỏ. Năng lượng này khiến cho hắn có cảm giác hỗn loạn, giống như là thời gian đọng lại, hoặc là thời gian gia tốc cực kỳ ảo diệu. Lục Tiêu Du trầm ngâm xem xét. Trong lúc nhất thời cũng không biết lĩnh ngộ ra sao, chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Tiêu Du yên tĩnh ở trong trạng thái kỳ diệu kia, giống như là mất đi trí giác. Lúc này trong tiên địa, bây giờ liên tiếp có ba động xuất hiện. Không ít người ở ngay trong không gian này sau khi dùng diễn đình thánh quả trực tiếp đột phá. Thời gian vô thành vô tức trôi qua. Sáng sớm tình mơ, tia sáng bàn mài soi sáng một mảnh núi non vô biên. Vạn vật dường như đều đang thức tỉnh. Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lá cây rậm rạp, sương mù bốc lên vô cùng yên tĩnh. Mà lúc này trong cổ vực, trong đại thành của Hắc Sát Giáo, một phân đà của Hắc Sát Giáo bị sàn phẳng. Hơn 1.000 đệ tử Hắc Sát Giáo bị đánh chết. Hai người có tu vi xuất cấp trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hai vị tôn sứ, đây đã là phần đà thứ 11 rồi. Lưu Nhất Thủ nói với Bàn Hủy, chúng ta cũng trở về thôi. Bàn Hủy nói xong, thân ảnh ba người biến mất tại chỗ. Ba người vừa biến mất, đám người vây xem đông nghịt phía dưới trợn mắt líu lưỡi. Trên địa bàn của Hắc Sát Giáo, không ngờ phân đà của Hắc Sát Giáo lại bị người ta trực tiếp phá hủy. Thành chủ một chiêu đã bị đánh thành huyết vụ, hơn 1.000 đệ tử trong trước mắt bị giết đi, quả thực quá kinh khủng. Là người của Phi Linh Môn, là người của Phi Linh Môn tới báo thù. Mọi người nghị luận không thôi, trong trước mắt, thân ảnh ba người Bàn Hủy đã đi ra bên ngoài mấy nghìn thước. Trong thiên trụ giới, nơi tôi hồn độc vương Đồng Vô Mệnh đứng, không biết từ lúc nào, quanh thân hắn tràn ngập hắc sắc quang mang. Trong quang mang dường như có khói độc nhẹ nhẹ quanh quần tràn ngập, một cỗ khí tức khiến cho tim người khắc đập nhanh. Cỗ khí tức này đang từ linh vương ngũ trọng từ từ tăng lên. Tu vi của tôi hồn độc vương Đồng Vô Mệnh vốn là linh vương tam trọng. Lúc Lục Tiêu Du rời khỏi cổ vực, trong đoạn thời gian này, trong Phi Linh Môn có nhiều việc không thể tĩnh tâm tu luyện. Dù sao hắn cũng có thể là độc thể hậu thiên, cho nên mới tới được linh vương ngũ trọng như vậy. Lúc này trong thiên trụ giới, sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, phương diện tâm cảnh đã được để thăng cực lớn, lại ăn vào chân linh thánh quả, bản thân lại có độc thể hậu thiên, tốc độ tu luyện của thổ hồn độc vương Đông Vô Mệnh đương nhiên cũng không có chậm. Huống chi, trong thiên trụ giới cũng đã được mấy tháng bế quan tu luyện, không ít trưởng lão thực lực thấp đã sớm dùng diễn đình thánh quả để đột phá. Khí tức không gian quanh thân thổ hồn độc vương Đông Vô Mệnh lúc này càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ một lát sau, cơn sóng trong không gian ba động kịch liệt, khí tức giống như trẻ tre tăng lên, một cỗ áp lực khiến cho linh hồn run rẩy khuếch tán. Đồng thời không gian lập tức có một cỗ năng lượng bàng bạc kéo tới, năng lượng tràn ngập trực tiếp rót vào trong cơ thể Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, đem Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bao phủ vào bên trong. Dưới cỗ năng lượng này, chỉ trong nháy mắt, hắc mang quanh người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mang theo khí tức quỷ dị kia lập tức có rút trở lại. Hắc mang có rút lại, một tia năng lượng cuối cùng trong thiên địa bị Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh thu vào trong thân thể. Thân thể của hắn lần nữa xuất hiện trong không gian. Khi một đạo hắc mang cuối cùng bị Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh thu vào trong cơ thể, một ngụm trọc khí từ trong miệng hắn thở ra, hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy mang theo tình quang chợt lóe, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, một lát sau mới thủ niệm lại. Linh vương lục trọng, diện đình thánh quả và chân linh thánh quả này quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh thì thào nói, chỗ tốt sau khi dùng diện linh thánh quả khiến cho hắn khiếp sợ. Năng lượng của chân linh thánh quả hắn còn chưa luyện hóa hết. Số năng lượng này vô cùng khổng lồ, không gì sánh được. Lúc này, năng lượng tăng lên linh vương lục trọng. Trong lòng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh phỏng đoán, hiện tại hắn có một kiện hồn khí địa cấp phòng ngự, một kiện hồn khí công kích, hơn nữa lại thêm phệ hồn ác anh và độc công, sợ rằng cho dù gặp phải linh vương thất trọng đỉnh phong, tuyệt đối cũng có lực chống lại. Về phần linh vương bát trọng, muốn chống lại thì có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn, trừ phi là đối phương cũng có hồn khí địa cấp. Ồ, cũng đột phá sao? Phía trước xuất hiện bà động, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lập tức nhìn về phía trước. Lúc này trong không gian có một thân ảnh tuyệt mỹ, khoanh chân mà ngồi. Toàn thân tản ra khí tức quyến rũ thành thục, mái tóc đen nhánh, toàn thân mặc một bộ váy màu trắng, làn da như ẩn như hiện. Nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, trong mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ giật mình. Tâm ý của Bạch Oánh làm sao hắn không biết? Thế nhưng tuổi tác lớn như vậy rồi, có một số việc cũng khó mà nói ra được. Trong chớp mắt này, quanh thân của quỷ tiên tử Bạch Oánh có không ít năng lượng hội tụ, thân thể khoanh chân mà ngồi. Bây giờ, trong không gian chung quanh ba động, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu tràn ra. Không gian chung quanh ba động ngày càng kịch liệt, một cỗ quang mang màu trắng từ trong thân thể nàng tuôn ra. Sau đó giống như một đạo ngân mang lượn lờ ngoài thân thể, kéo theo năng lượng thiên địa hội tụ tới. Cuối cùng, dũng mãnh tiến vào trong thân thể nàng, cứ như vậy mà tuần hoàn không thôi. Năng lượng cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể. Cơ thể của quỷ tiên tử Bạch Oánh nhanh chóng phát sinh biến hóa, cơ thể được rèn rũa không ít, càng ngày càng mạnh hơn. Trong đan điền, quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức vang lên một tiếng trầm muộn. Khí tức trong nháy mắt tăng lên tới vũ vương tứ trọng, năng lượng hội tụ, thân thể lung linh quanh chân, ngồi giống như một cái động không đáy, tham lam thôn phệ năng lượng bàng bạc vào trong cơ thể. Tất cả cũng không kéo dài quá lâu, một lát sau lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Một lát sau, quỷ tiên tử Bạch Oánh mở hai mắt, tình quang trong mắt chợt lóe lên rồi thủ liễm. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên rồi nhìn về phía Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Nhìn ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh hoảng hốt, lần nữa đánh ra thủ ấn, tiến vào trạng thái tù luyện. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Đồng Vô Mệnh, ánh mắt chợt lóe rồi cũng tiến vào trạng thái tù luyện. Trong bột sơn mạch bị phong bế, không gian này một mảnh xanh ngắt, bầu trời mông lung, bốn phía đều là quần sơn vây quanh. Lúc này Lục Tiêu Du xuất hiện ở trong đó, không gian này giống như không có một chút năng lượng nào tồn tại, thế cho nên yêu thú đều có cấp độ cực kỳ thấp. Chủ nhân, nơi này chính là cấm địa. Dưới thân của Lục Tiêu Du chính là đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ mà hắn mới thu phục trước đó không lâu. Bản thân của hắn cũng vẫn nhớ rõ. Lục Tiêu Du nhảy xuống, nhìn chăm chú vào hạp cốc trước mặt. Hạp cốc này cũng không có rộng, trên mặt đất có không ít xương cốt yêu thú và linh thú. Cỗ khí tức ba động này có lẽ chính là cấm chế. Từ không gian này có thể tới được thành Ma Vân, vậy thì nhất định cũng phải có cửa ra. Xem ra đây chính là cửa ra, rốt cuộc ta cũng tìm được. Lục Tiêu Du nhìn hạp cốc trước mặt, khoe miệng nhếch lên nụ cười. Xem ra hắn suy đoán không có sai. Nơi này đích thực có lối ra, mà đã có kinh nghiệm từ trước. Nếu muốn tìm thứ gì đó ở một nơi, thì nhờ yêu thú bản địa tìm là tốt nhất. Lục Tiêu Du phất tay, ý bảo đầu yêu thú tứ giai sơ kỳ kia có thể rời đi. Lúc này thân thể hắn mới chợt lóe, lập tức tiến vào trong hạp cốc. Đấy có phải là lối ra hay không, Lục Tiêu Du cũng không dám chắc mười phần. Chỉ là suy nghĩ một lát, hai đầu đều có hang động, phải có lối ra mới đúng. Lục Tiêu Du cẩn thận đi tới, một đường cẩn thận đề phòng, mà ngay khi hắn vừa mới đi vào trong hạp cốc, thì tức thì có một cỗ năng lượng mạnh mẽ đánh tới. Cỗ năng lượng mạnh mẽ này giống như một cơn lũ bạo phát, trong nháy mắt đánh vỡ gợn sóng trong không gian trút xuống. Quang mang trên người Lục Tiêu Du chợt lóe, hóa thành một vòng quang tráo, đem cỗ năng lượng này ngăn cản ở bên ngoài. Tiến vào không gian này, hắn đã đi qua hai đạo cấm chế. Đón năng lượng trùng kích, Lục Tiêu Du chậm rãi đi về phía trước. Nửa khắc sau, Lục Tiêu Du mới nan nan mà đi ra khỏi cấm chế. Bước đầu tiên khi đi ra khỏi cấm chế, Lục Tiêu Du lập tức bị một dòng nước bao phủ. Bên ngoài cấm chế này chính là một thủy vực sâu không biết tên. Hải vực này vô cùng sâu, có quang tráo bao phủ. Thế nhưng một lát sau, Lục Tiêu Du mới nhảy lên khỏi mặt nước, sợ rằng độ sâu của nó phải tới 1 vạn thước. Nhảy ra mặt nước, Lục Tiêu Du thu quang tráo lại, ánh mắt nhìn chung quanh. Đây là một hải vực vô biên vô hạn, một màu xanh ngắt. Phía xa xa xuất hiện một đám kiến trúc bị mây mù bao phủ như ẩn như hiện. Đây là một đám kiến trúc rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, sừng sững đứng trong hải vực khổng lồ không gì sánh được. Từ xa xa nhìn lại, thành tường bên ngoài ước chừng cao 100 trượng, giống như là đột ngột từ dưới đáy biển mọc lên. Đây chính là thành Ma Vân, hóa ra cấm chế này đích thực có lối ra, ngay bên dưới hải vực vạn thước dưới thành Ma Vân. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, có chút vui vẻ. Rốt cuộc hắn đã đi ra được rồi. Đi nhật sát các một phen, Lục Tiêu Du lăng không mà đứng. Sau khi suy nghĩ một phen, thân ảnh chợt lóe, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ, không gian kẽ rung động. Một khi đã tới Đồng Hải thì tiện lợi hơn không ít. Lúc này thời tiết đã là cuối mùa thu, núi non xanh tươi đã chuyển thành màu vàng úa, gió thu đảo qua cuốn theo lá rụng. Lại một đám kiến trúc liên miên, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. Lúc này trong đại điện có hơn chục thân ảnh đang ngồi, khí tức trên người tràn ra dường như có vẻ khó chịu. Không khó có thể nhận ra đám người trong đại điện lúc này vô cùng giận dữ. Trên chủ vị trong đại điện có một đại hán trung niên chưa tới 50 tuổi đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt cường nghị, góc cạnh phần mình, đôi mắt thầm thúy, lông mày rậm, nhìn qua có vẻ nhỏ nhã. Thế nhưng lúc này trong mắt của người này tràn ngập hàn ý, khí tức quanh người vô hình có chút bà động. Khí tức này khiến cho mọi người vô hình trung đã bị áp chế. Mà đây chính là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong, một nhân vật phong vân tuyệt đối trong cổ vực. Thế nhưng sắc mặt nhân vật phong vân trong cổ vực lúc này lại vô cùng khó coi. Trang chủ không tốt rồi. Ngoài đại điện, một người có tu vi vũ tướng chạy vào trong đại điện. Lại có chuyện gì nữa sao? Nói mau đi. Bên người Gia Cát Tây Phong, một trưởng lão vũ vương trừng mắt nhìn người có tu vi vũ tướng kia, không nhịn được giận dữ lên tiếng hỏi. Trang chủ, chư vị trưởng lão, vừa rồi mới nhận được tin tức. 4 ngày trước phân đà ở tỉnh Linh Thành cũng bị người Phi Linh Môn sang thành bình địa. 900 đệ tử đã bị đánh chết. Đáng hận, đã là phân đà thứ 8 rồi. Một trưởng lão lớn tiếng mắng, nổi giận từ trên ghế đứng lên nói. Ta muốn tiêu diệt Phi Linh Môn. Phi Linh Môn này chán sống rồi sao? Sắc mặt của Gia Cát Tây Phong lúc này vô cùng âm hàn. Từ ngày hôm qua cho tới hiện tại, chỉ trong một đêm, liên tiếp truyền đến tin tức phân đà Lan Lăng Sơn Trang bị Phi Linh Môn tiêu diệt. Hầu như cách mỗi 2-3 canh giờ sẽ có tin tức truyền đến một lần. Hiện tại đã là tin tức thứ 8, mà lúc này khi Lan Lăng Sơn Trang thu được tin tức đã là mấy ngày trôi qua, sợ rằng người động chủ hiện tại đã sớm rút đi rồi. Cha, Phi Linh Môn này quá càn rỡ, trực tiếp tiêu diệt Phi Linh Môn đi. Trong đại điện lúc này có một thanh âm vang lên, một thanh niên đứng lên. Người mặc cẩm bào tuổi chừng 23-24, dáng người gầy gò, khuôn mặt góc cạnh, chính là Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tử Vân này đối với Phi Linh Môn luôn luôn có oán hận, có thể nói là hận ý ngập trời. Chỉ là nói hận Phi Linh Môn không bằng đổi lại là hận ý đối với Lục Tiêu Du. Mắt thấy Lục Tiêu Du mà hắn không đặt vào trong mắt lại dương dành như vậy, Gia Cát Tử Vân làm sao có thể không hận? Lục Tiêu Du này đoạt đi nữ nhân vốn sắp thuộc về hắn, còn mấy lần lăng nhục hắn, loại hận ý này khiến cho hắn chưa từng quên được. Trang chủ, lần này không diệt Phi Linh Môn, chúng ta không còn mặt mũi nào mà đặt chân trên cổ vực được nữa. Không diệt Phi Linh Môn, là Lăng Sơn Trang ta, sau này làm sao có thể đặt chân trên cổ vực? Phi Linh Môn này, không biết trời cao đất rộng, lần này nhất định phải cho bọn chúng trả giá đắt. Phi Linh Môn, diệt! Gia Cát Tây Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay nắm chặt vào thành ghế, vô thành vô tức bị bóp thành những mảnh nhỏ. Chỉ là tuy rằng nổi giận, hắn cũng không mất đi lý trí. Vì Đình Bồn dám làm như vậy với Lan Lăng Sơn Trang, phía sau không biết có chuẩn bị gì hay không? Giả Cát Tây Phong hiện tại phải suy nghĩ cho kỹ. Từ trong tin tức hắn nhận được, người xuất thủ với Lan Lăng Sơn Trang đều là đám người lạ mặt, có người còn nói là yêu thú bát giai. Triệu trưởng lão, Hoàng trưởng lão, các người nhanh chóng liên hệ với Hắc Sát Các và Hóa Vũ Tông, nói chúng ta định hành động, nhìn xem ý tứ của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Các ra sao. Giả Cát Tây Phong nói xong lại nói tiếp, truyền lệnh xuống dưới, giám thị Linh Thiên Môn chặt chẽ, một khi có tin tức lập tức báo lại ngay, mặt khác điều tra tin tức về Phi Đình Môn cho ta. Vâng, mọi người cùng đáp, tuy rằng nổi giận, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Vân Đà đã bị diệt trừ từ vài ngày trước, hiện tại cho dù tới cũng không còn kịp nữa. Cổ vực trên một ngọn núi sừng sững trên mây, có một cung điện khổng lồ sừng sững đứng đó. Lúc này trong đại điện có hơn chục đạo thân ảnh đang ngồi, ai nấy cũng đều vô cùng giận dữ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.